Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, Tứ Cường chi quyết. 6. Theo Dương Triết đi xuống lôi đài. Trọng tài rốt cục lấy lại tinh thần, mở miệng tuyên bố nói: "Trận luận võ này Lăng Trần chiến thắng." "Tốt, tất cả tứ cường danh ngạch đều đã có thuộc về. Mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt. 3 ngày sau đó đem tiến hành sau cùng luận võ." Trọng tài thoại âm rơi xuống, Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra, cất bước hướng dưới đài đi đến. Bất quá, người khác vừa xuống đài, cũng cảm giác được đầu một trận u ám, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Cũng không biết rõ qua bao lâu, mơ mơ màng màng Lăng Trần rốt cục tỉnh lại. "Lục đệ, ngươi cuối cùng tỉnh lại." Nghe được Hạ Nguyệt âm thanh từ bên tai truyền đến, Lăng Trần chậm rãi chuyển qua đầu, nhìn vẻ mặt quan tâm Hạ Nguyệt, khẽ cười nói: "Ngũ tỷ, gặp Lăng Trần không có gì đáng ngại." Hạ Nguyệt tức giận nhìn lấy Lăng Trần nói: "Ngươi à ngươi, ta cũng không biết rõ nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Rõ ràng không chịu nổi còn muốn liều chết. Ngươi có hay không biết rõ chúng ta lại lo lắng nhiều?" Lăng Trần ngượng ngùng nói ra: "Cái kia, Ngũ tỷ, ta đây không phải thắng à?" "Thắng thắng, nhưng ngươi kém chút ngay cả mệnh đều nhanh không có. Đi, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, chữa khỏi thương thế, 2 ngày nữa còn muốn tham gia sau cùng chiến đấu." Đang khi nói chuyện, Khâu Dũng bọn người nhao nhao từ ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy Lăng Trần tỉnh táo lại, Khâu Dũng bận bịu tăng tốc bước chân đuổi tới bên giường, hỏi thăm Lăng Trần tình huống thân thể. Biết được Lăng Trần thương thế không có vấn đề lớn, Khâu Dũng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói ra: "Lục đệ, không phải ta nói ngươi, ngày hôm qua ngươi cũng quá không cẩn thận. Nếu không phải ngươi vận khí tốt, sao có thể như vậy mà đơn giản chiến thắng?" Nghe nói như thế, một bên Ngụy Gia Hào cười nói: "Lục ca, ngươi cũng quá giảo hoạt, thế mà ở Dương Chiết trước mặt làm bộ thụ thương, sau đó thừa dịp hắn không sẵn sàng đánh lén hắn. Ngươi là không biết, bên ngoài đều truyền khắp, nói ngươi quá âm hiểm." Lăng Trần sờ lên cái mũi, cười khổ một tiếng, ngày hôm qua cũng là không có cách. Hắn biết mình cùng Dương Chiết thực lực chênh lệch rất lớn. Nếu như không cần điểm mưu kế, hắn cái nào có cơ hội đánh bại Dương Chiết. Hơn nữa, ở luận võ trước khi bắt đầu, Dương Đào từng cùng Lăng Trần nói qua, Dương Chiết có một cái nhược điểm, đó chính là hắn bên hông bộ vị. Trước kia, Dương Chiết không cẩn thận thụ lần thương, dẫn đến phần eo bị thương nặng, kết quả lưu lại hậu di chứng. Cho tới nay, ngoại trừ Dương Đào bên ngoài, cơ hồ không có người biết rõ Dương Chiết cái nhược điểm này. Dương Đào đem chuyện nào nói cho Lăng Trần, tương đương với cho Lăng Trần một cái cơ hội chiến thắng. Cho nên, Lăng Trần đang cùng Dương Chiết tỉ võ thời điểm, một mực làm bộ chính mình bị trọng thương, giảm xuống Dương Chiết lòng đề phòng. Đợi đến Dương Chiết buông xuống phòng bị, hắn lại thừa cơ nổi lên, nắm lấy cơ hội trọng thương Dương Chiết phần eo. Chính bởi vì cái này duyên cớ, hắn có thể may mắn thu hoạch được thắng lợi. Bất quá, hắn thân thể cũng không phải là một điểm thương đều không có. Dù sao, Dương Chiết thế nhưng là địa bảng cao thủ, hắn ra tay làm sao nhẹ như vậy? Nếu không phải nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không ở dưới đài hôn mê. "Đại ca, Dương Chiết thương thế có nặng lắm không?" Lăng Trần mở miệng hỏi nói. "Tuy nhiên ta lần này thắng Dương Chiết, nhưng bất kể nói thế nào, ta đều thắng mà không võ. Nói thật, ngay cả chính ta đều cảm thấy có chút xấu hổ. Đại ca, ta hiện tại còn chưa thuận tiện vấn an hắn. Muốn không ngươi giúp một chút, thay ta đi thăm viếng một chút?" "Tốt, không có vấn đề. Đợi chút nữa ta liền mang mọi người đi xem hắn. Ngươi tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi." Nói đến đây, Khâu Dũng lời nói xoay chuyển, nói: "Lục đệ, ngươi cân nhắc qua không? Mấy ngày nữa liền muốn tiến hành sau cùng tỉ võ. Đến lúc đó tham gia người trừ ngươi ra, còn có một cái Vương Hạo. Chúng ta nghe ngóng, cái kia Vương Hạo cũng không dễ dàng đối phó. Hắn là dưỡng tâm các đệ tử bên trong mạnh nhất một người. Ngày đó ngươi cũng thấy đấy, Ngay cả Đỗ lão đồ đệ Dương Đào đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là ngươi. Ngươi lần này có thể thắng Dương Chiết, chủ yếu là vận khí tốt. Nhưng Vương Hạo liền không đồng dạng. Nếu như không thể chiến thắng hắn, ngươi đừng nghĩ ra được Cửu Nguyên Đan. Vừa rồi ta cùng các huynh đệ khác thương lượng một chút. Ý kiến của chúng ta là từ bỏ trận luận võ này. Từ bỏ. Lăng Trần vội vàng từ trên giường ngồi lên. Nhìn lấy Khâu Dũng nói ra. Đại ca, ta thật vất vả mới đi đến một bước này. Ngươi làm sao để cho ta từ bỏ? Khâu Dũng nói ra. Lục đệ, ta cẩn thận nghĩ qua. Cùng Vương Hạo giao thủ. Còn không bằng đem cái viên kia Cửu Nguyên Đan trộm ra. Trộm. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Khâu Dũng sẽ sách xuất đề nghị như vậy. Không tệ. Viên Vân gật gật đầu nói. Ta tra xét. Cái kia trang bị Cửu Nguyên Đan hộp liền đặt ở sơn cốc bên trong. Không có người trông coi. Chỉ cần chúng ta hành sự cẩn thận. Nhất định có thể đưa nó trộm đến tay. Đến lúc đó. Chúng ta mới hảo hảo kế hoạch một chút. Đem Cửu Nguyên Đan mang đi ra ngoài. Cầm lấy đi cứu cha của ngươi. Lăng Trần vội vàng dao động đầu nói. Không được. Tuyệt đối không được. Đại ca. Chúng ta nếu là làm như vậy. Dù cho có thể tạm thời giấu giếm được Thiên Cơ Các. Cũng chậm sớm sẽ bị bọn hắn phát hiện. Đến lúc đó. Thiên Cơ Các khẳng định sẽ tìm chúng ta phiền phức. Lại nói. Chúng ta cùng Tô Tiểu Thư quan hệ tốt như vậy. Làm như vậy không quá đối được nàng. Dừng một chút. Không đợi Khâu Dũng lại nói cái gì. Lăng Trần nói tiếp đi nói. Đại ca, cứ như vậy đi. Người đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lại nói. Muốn thắng liền quang minh chính đại thắng. Ta không muốn lén lút. Tốt a, gặp Lăng Trần không nguyện ý. Khâu Dũng cũng không bắt buộc. Gật đầu nói. Đã ngươi quyết định. Vậy ta liền không nói thêm cái gì. Ngũ muội, người chiếu cố thật tốt Lục đệ. Chúng ta đi xem một chút Dương Chiết. Ngủ một ngày một đêm. Lăng Trần thực sự ngủ không được. Dứt khoát nửa ngồi ở trên giường. Nhìn lấy cửa sổ diễn võ tràng. Âm thầm trầm tư. Vừa đúng lúc này. Cháu nữ từ bên ngoài phòng đi đến. Nhìn thấy Lăng Trần ngẩn người bộ dáng. Nàng răng môi khẽ mở. Hỏi. Người đang suy nghĩ gì? Nghe được cháu nữ âm thanh truyền đến. Lăng Trần lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn cháu nữ tấm kia tinh xảo khuôn mặt. Mỉm cười. Không có gì. Chỉ là đang nghĩ vài ngày sau luận võ. Người đang lo lắng đối thủ của ngươi. Lăng Trần nhẹ nhàng gật đầu nói. Vương Hạo là cái người rất lợi hại vật. Ta ở muốn như thế nào mới có thể thắng nổi hắn? Đừng suy nghĩ. Ngươi không có khả năng đánh qua hắn. Lăng Trần cười khổ mà nói. Ngươi làm sao đối với ta một chút lòng tin đều không có. Không phải không lòng tin. Mà là ta biết rõ Vương Hạo người này. Tuy nhiên ta cho tới bây giờ không có cùng hắn giao thủ qua. Nhưng ta tận mắt chứng kiến qua. Thực lực của hắn mạnh phi thường. Người đồng lứa bên trong cơ hồ không có so với hắn còn nhân vật lợi hại. Ta tự hỏi thực lực của mình không yếu. Tuổi còn trẻ liền tấn thăng đến địa bàng. Thế nhưng là, cùng Vương Hạo so với đến, ta còn kém quá nhiều. Trước kia, ta đem Vương Hạo xem như đối thủ của mình. Hy vọng một ngày nào đó có thể siêu việt hắn. Nhưng là, thẳng đến về sau ta mới biết rõ. Ta cùng Vương Hạo chi ở giữa chênh lệch quá lớn. Thời gian ngắn bên trong ta không có khả năng vượt qua hắn. Nói đến đây, cháu nữ chăm chú nhìn Lăng Trần, nói, nghe ta một lời khuyên, khắc mạo hiểm, người nếu là cùng hắn động thủ, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thế nhưng là, nếu như không có Cửu Nguyên Đan, ta làm sao đi cứu ta phụ thân? Không đợi cháu nữ lại nói cái gì, Lăng Trần đột nhiên cười cười, nói ra, tốt, người đừng xách ta lo lắng, mặc kệ như thế nào. Ta đều muốn thử một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.